Đỉnh cao phú quý, chương 1193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bắt đầu dãy rủa kịch liệt, xích xa tầm ầm ầm, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi. Anh ta hét lên với anh chàng lạ mặt, mày thả tao ra, mày mà nói chuyện với tao thì tao xé xác mày. Anh chàng lạ mặt vừa đập và nói với vẻ mỉa mai. Yo, anh vẫn đang đấu tranh với em đang thắc mắc khi cưới ai đó, anh làm gì mà vội vàng như vậy, và họ không nói cưới vợ bạn. Lý Nam Địch không liên quan gì đến bạn. Trình Nguyên chán nổi gân xanh dữ dội, anh tức giận hét lên. Xì, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Người phụ nữ của tôi sắp rụng một sợi tóc tôi sẽ co rúm cô lại. Ừ, đàn bà của anh. Dân mạng lạ mặt không nhịn được cười. Có ai nhận ra không? Mẹ kiếp ông chú. Trình Nguyên giận dữ mắng. Anh chàng trên lạ mặt chế giễu rằng, hãy cho tôi thấy sự chân thành của bạn. Sau đó, anh ta ném một con dao trước mặt Trình Nguyên. Dao rất mỏng, liên tục phải cắt dây xích nhưng có thể dùng miệng mà mài từ từ, hai ngày nữa có thể cắt đứt. Tất nhiên, nếu bạn không kiệt sức, Trình Nguyên liếc nhìn con dao mà anh chàng lạ mặt ném về phía mình, và chửi. Thằng khốn nạn, tao lừa mày thì làm được gì? Lạ mặt anh chàng cười, Trình Nguyên không thể không nhắm mắt. Nhưng những lời mà anh chàng trên lạ mặt nói và những lời Khâu Thiểu Thành nói trước đó dần dần hiện lên những hình ảnh trong đầu khiến tim anh đập nhanh. Trái tim anh bắt đầu rỉ máu. Đừng, anh không thể để Lý Nam Địch rơi vào tay Khâu Thiểu Thành. Anh ta không thể chịu đựng được hậu quả chết tiệt. Trong khoảnh khắc một quyết định điên rồ dường như được đưa ra trong lòng anh. Trình Nguyên đột một mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, lạnh giọng nói với gã lạ mặt. Anh thậm chí không thể tưởng tượng nổi sự hy sinh mà Lý Nam Địch dành cho tôi. Vì vậy, bạn không thể tưởng tượng những gì tôi quan tâm đến cô ấy. Tôi sẽ không để loại chuyện này trở thành hiện thực cho dù tôi phải trả bất cứ giá nào. Nói đến đây, anh ta đột nhiên cúi đầu xuống, dùng miệng cầm con dao lên. Anh chàng lạ mặt đột nhiên quay lại nhìn Trình Nguyên, dường như nhận ra điều đó không ổn. Ít chắc chắn rồi, Trình Nguyên không nói một lời nào, và dùng con dao trong miệng chém vào cánh tay mình. Chỉ có một sợi xích sắt khóa chặt tay chân của Trình Nguyên và cuối cùng buộc một đầu khóa lại, chỉ cần một cánh tay của anh thoát ra là có thể thoát khỏi xiềng xích. Và với việc dao mài dây chuyền, rõ ràng dân mạng lạ mặt đang đùa với anh, họ đang chơi với anh. Nhưng sự lựa chọn của Trình Nguyên là cắt một cánh tay của chính mình để thoát khỏi xích sắt. Điều này vượt qua sự mong đợi của lạ mặt và cô chưa bao giờ ngờ rằng Trình Nguyên lại quyết tâm đến vậy. Ta đi, ngươi thật. Khi con dao trong miệng Trình Nguyên chuẩn bị cứa vào cánh tay, anh chàng lạ mặt bất ngờ tát vào con dao thốt lên. Càng càng, ngã xuống đất vang lên một tiếng. Anh chàng lạ mặt nghiêng đầu nhìn Trình Nguyên, khàn giọng hỏi. Anh đánh gãy tay vì một người phụ nữ có ngu ngốc không? Trình Nguyên trừng mắt nhìn cô, và nói một cách hợp lý. Cô không hiểu gì cả. Cách trương,